Tiểu công chúa siêu quầy, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười chết rồi đó của Ari cũng gây cho bà giáo FC kia chút thiện cảm. Bà giáo gật đầu hài lòng rồi nhìn xuống dưới lớp nói. Để coi em ngồi đâu được nhỉ, ngay lập tức đám con trai dưới lớp nhao nhao cả lên. Cô ơi cho bạn ấy ngồi cạnh em nè cô, boy 1, Ari à, xuống chỗ mình ngồi nha, boy 2, cô ơi bàn em còn trống. Boy 3 và ngay lập tức ăn một phát tát trời giáng của cô bạn ngồi bên. Bàn trống hả con, bà mày ngồi ngay ở cạnh mày đấy. Bla blo, rầm rầm, mấy cậu muốn tạo phản rồi phải không? Bà giáo đập bàn giận dữ quát làm đám con trai im bặt không dám hé răng. Gì chứ họ biết một khi giáo viên mà đã tức giận thì rất đáng sợ nha. Bà giáo liếc một lượt qua cả lớp rồi dừng lại ở chỗ trống cạnh Ken, nghĩ. Còn có một chỗ đó thôi nhưng... Như hiểu ý bà giáo, một giọng nói dịu dàng từ cuối lớp vang lên. Cô có thể cho Ari ngồi ở đó cũng được ạ, là Sally. Cả lớp ngoái đầu lại nhìn cô đầy ngạc nhiên, không phải là nhóm thần tượng rất ghét có người ngồi cạnh mình hay sao? Và càng đáng ngạc nhiên hơn khi Sally lại là người cực kỳ ghét khi cho thêm người vô trong nhóm. Thấy bạn mình bị, giòm, ác quá, Amy lên tiếng, Ari ngồi tạm ở đó một ngày rồi ngày mai bàn của cậu ấy sẽ được khênh lên. Bà giáo gật đầu ra chiều đã hiểu rồi quay sang Ari. Em xuống bàn Ken nhé, là bàn cuối ở dãy trong cùng. Vì là, ma mới, nên Ari không biết gì mà gật đầu rồi lon ton về chỗ trong ánh mắt thương cảm của lũ con trai và ánh mắt giết người nhưng xen lẫn hà giả của lũ con gái. Ari xuống đến nơi thì thấy Ken đang vắt chân lên bàn, tai đeo headphone, mắt nhắm hờ. Nếu là trong mắt các girl nào khác thì đó là quyến rũ nhưng trong mắt Ari lại là bất cần, ngạo mạn. Ủa sao tên này nhìn quen quen nha? À, đúng rồi, là cái tên dê già hôm nọ ở thang máy đây mà. Chật, cái mặt kênh kênh nhìn mà muốn cho phát giày vào mặt. Ari nghĩ rồi không thương tiếc ném cho Ken một cái nhìn khinh bỉ. Cố nén ác cảm trong lòng lại, Ari huých huých tay Ken nói. Bạn gì ơi, bạn có thể ngồi dịch dịch vào một chút cho mình ngồi được không? Ken vẫn ngồi im như phỗng. Ari kiên trì nói lần hai. Bạn có thể dịch vô một chút được không? Như thế này mình không ngồi được. Ken vẫn không có chút gì gọi là xê dịch, Ari kiên nhẫn nói lần ba. Bạn gì ơi, cô kêu mình xuống đây ngồi, bạn có thể dịch vô chút xíu được không? Ken vẫn như bức tượng ngồi im, Ari mất kiên nhẫn gắt. Nè, cậu điếc hả? Khinh người cũng vừa vừa phải thôi chứ. Cả lớp quay xuống nhìn chằm chằm vô Ari kể cả nhóm thần tượng. Họ có vừa nghe lầm không? Có người dám quát cả hoàng tử lạnh lùng qua ly Ken cơ đấy. Ken lúc này mới chịu lười biếng mở mắt. Đôi mắt màu huyết sắc lạnh nhìn thẳng vào Ari làm cô nhóc bất giác rùng mình, làn môi mỏng khẽ mấp máy từng chữ một lạnh đến thấu xương. Cốt, cách chương.